chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 264. Góc truyện audio.com. Chương 264. Ngược đãi trò FA Lâm Quân thở phào nhẹ nhõm. Anh biết, Lê Nhật Linh đã chịu bỏ qua chuyện này. Anh ôm cô lên quay một vòng. Sau đó không, để ý ánh mắt của mọi người. Hôn cô thật sâu, ngoại trừ Hà Dĩ Phong. Mọi người đều che kín mắt mình. Cúi đầu thật thấp, cố gắng không nhìn loại hình ảnh ngược đãi trò FA này. Mà Lâm Thùy Ngọc cũng phát hiện tình hình khác hoàn toàn so với dự liệu. Sắc mặt trắng bệch, càng giống một đóa hoa trắng nhỏ mảnh mai. Trợ lý Lưu kéo Lâm Thùy Ngọc đi. Lâm Thùy Ngọc tỏ ra hoàn toàn tuyệt vọng. Không hề phản ứng, cô ta phát hiện mình còn không bằng một quân cờ. Cô ta chỉ như đồ bỏ đi. Dùng xong một lần liền biến thành rác rưởi, bị người ta quăng đi. Lâm Thùy Ngọc hoàn toàn chết lòng. Thì ra cô ta là đáng chê cười đến vậy. Lúc các nhân viên còn nói đùa, bảo cô ta là vợ bé của Tổng Giám Đốc Lâm. Cô ta còn tưởng rằng trong lòng Tổng Giám Đốc, mình có chút khác biệt. Không ngờ Lâm Quân lại không có chút lưu luyến với cô ta. Còn vì Lê Nhật Linh mà đuổi cô ta đi. Thậm chí muốn đuổi luôn cô ta khỏi thành phố Hà Nội. Trợ lý Lưu phát hiện cảm xúc Lâm Thùy Ngọc không quá ổn định, lén gọi bảo vệ tới. Kéo cô ta đi, đồ đạc trong văn phòng của cô ta cũng do người khác thu dọn giúp. Cho hết vào một hộp giấy bọc gọn gàng lại, ném đến trước mặt cô ta. Biết điều thì đừng làm chuyện hại người cũng chẳng lợi ta. Nhân lúc Tổng Giám Đốc Lâm còn chưa giận, cô mau đi đi, đây là lời khuyên trợ lý Lưu cho cô ta. Trợ lý Lưu đi theo Lâm Quân đã nhiều năm như vậy. Hiểu rõ thói quen của Lâm Quân. Hôm nay chỉ vì muốn giữ lại mặt mũi cho Lê Nhật Linh, anh mới ra quyết định không quá tuyệt tình. Nếu Lâm Quân thật sự tuyệt tình, đừng nói rời khỏi thành phố Hà Nội. Dù có tránh đến trời Nam đất Bắc, Lâm Thùy Ngọc cũng không có nổi một ngày lành. Lâm Thùy Ngọc ôm hộp giấy, nước mắt chảy dài. Cô ta không tin nổi Lâm Quân lại làm vậy chỉ vì cô ta động vào Lê Nhật Linh một chút. Hết thật rồi, cô ta không còn gì nữa rồi. Vất vả lắm cô ta mới thoát khỏi huyện nhỏ, đóng cọc trong thành phố Hà Nội. Cô ta không muốn trở về, không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Sắc trời thay đổi thất thường. Lâm Thùy Ngọc ôm đồ của mình đi ở ven đường. Chưa đến nhà ga, mưa đã rơi tí tách. Ban đầu mưa còn nhỏ, chưa tới 2 phút sau đã biến thành mưa tầm tã. Lâm Thùy Ngọc không có ô, bị xối ướt dầm đề. Áo sơ mi dính sát vào người, lộ ra màu sắc đồ. Lót bên trong, như một con gà rơi vào nồi canh, cũng như một con chó hoang đáng thương mà chật vật. Đôi mắt Lâm Thùy Ngọc sưng đỏ, đã không còn phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt. Cô ta ném hộp giấy xuống, hai tay vòng quanh ngực, che đi đồ lót lộ ra. Cô ta nắm chặt bàn tay, hạt giống oán hận gieo vào trong lòng, được nước mưa tưới xuống. Hạt giống kia chốc lát đã mọc rễ nảy mầm. Nếu Lê Nhật Linh không tranh chấp với mình, để mình đi sửa điện thoại, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trước giờ cô ta chưa từng muốn phá hoại tình cảm của bọn họ. Bọn họ lại đối xử với cô ta như thế. Tất cả mọi chuyện đều do Lê Nhật Linh gây ra. Hận, cô ta rất hận. Lâm Quân ôm bà xã mình vừa dỗ xong, phất phất tay, để đám nhân viên đang nơm nớp lo sợ ra ngoài. Nhóm nhân viên vừa sợ hãi vừa kinh ngạc rời khỏi. Trong lòng không ngừng vang lên dư âm của chuyện này. Xem ra muốn sống tốt trong công ty này, người không được phép gây thù nhất chính là Lê Nhật Linh. Phì phì phì, cái gì mà Lê Nhật Linh? Rõ ràng là bà chủ. Sau khi chuyện này qua đi, nhân viên trên dưới tập đoàn Lâm Thị hoàn toàn vỡ mộng về những tin đồn Lê Nhật Linh quản chặt gắt gao Tổng Giám Đốc Lâm. Sợ anh trêu đùa ong bướm. Tất cả đều than thở về tốc độ thay đổi sắc mặt của Tổng Giám Đốc Lâm và sự cưng chiều vô hạn với vợ mình của anh. còn khen bà chủ nhà mình thật may mắn. Từ đó, mỗi khi Lê Nhật Linh tới công ty, không cần thông báo của cấp trên, nhân viên đã tự giác khom lưng, thành khẩn gọi một tiếng, bà chủ, thiếu điều quỳ xuống hô, bà chủ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, cách trương.